Đô thị tu chân y thánh. Chương 1028, cầu hôn. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn. Cao giúp mình, Thiên Long môn vãn bối Trịnh Huyền không? Tới hướng Bùi Phạt tiền bối Trúc Thỏ. Lúc này, xa xa từng đạo cuồn cuộn chi âm truyền tới, đem mọi người ánh mắt hấp dẫn. Chỉ gặp một cây cờ lớn trên viết cổ soạn văn Thiên Long môn ba người, mà ở đó đội nhân mã này trong cốt lõi ương có một người hơn 50 tuổi, một tiệc trường bào màu tím, khí thế uy vũ, cưỡi hung thú tới. Làm vậy rất nhiều người đều là không nhịn được trong lòng chấn động một cái. Là Thiên Long môn Trịnh Huyền không? Đây chính là đời trước tuổi trẻ mua đời người thứ nhất. Nghe nói không tới 100 tuổi, cũng đã tu vi chỉ nửa bước vào trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên. Cái gì? Lại là hắn? Ta nhớ hắn không phải đi võ thành lịch luyện sao? Làm sao? Trở về, ta cảm giác hắn so với trước đó lúc rời đi lợi hại hơn. T, chẳng lẽ hắn đã đột phá tầng kia giới hạn? Người nói là, T, không tới 100 tuổi trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên. Không thể nào đâu, đám người một hồi xôn xao. Cái này Trịnh Huyền không? Đếm 10 năm trước ở thành U Lang danh tiếng rất lớn. Bởi vì là Bùi Uyển Tình, Bùi Loạn, Giang Thiên bọn họ thế hệ này, càng đề ra sớm một đời tuổi trẻ mua đời người thứ nhất. Mà bây giờ, hạng nhân vật này lại có thể tự mình tới Trúc Thỏ. Để cho người thật sự là bất ngờ. Nguyên lai là Trịnh Huyền không tiền bối. Không nghĩ tới ngài lại có thể trở về. Mới có thể có chưa từng có tới. Ta Bùi gia không khỏi vinh hạnh. Nhưng vào lúc này, Bùi Loạn nghênh đón, phá lệ nổi bật. Ngươi chính là Bùi Loạn chứ? Anh khí 10 phần, lợi hại. Trịnh Huyền không cười nhìn về Bùi Loạn, nói, rồi sau đó lại gặp ánh mắt hắn trong lơ đãng rơi xuống Bùi Loạn sau lưng Bùi Uyển Tình trên mình. Ánh mắt sáng lên, có chút tươi đẹp, nói, đây chính là Bùi Uyển Tình tiên tử, có thể lấy được phụ nữ như vậy. Cái người đàn ông nào, đều là thật là có phúc. Bùi Uyển Tình không nói gì, Trịnh Huyền không tiền bối quá khen. Bùi Loạn không nhịn được tự đắc cười một tiếng, vung tay lên, nói, Trịnh Huyền không tiền bối, mời vào trong. Ồ, nhưng vào lúc này, Bùi Loạn ánh mắt xoay người thời điểm, trong lơ đãng rơi xuống xa xa, Giang Thiên đám người trên mặt chợt lại là cười lên, tự đắc nói, nguyên lai là Giang Thiên huynh vậy đến, nếu đến vậy thì cùng nhau chứ. Trịnh Huyền không tiền bối, ta tới giới thiệu một chút, vị này là Chiến Hồn Cung Giang Thiên Giang huynh, rất lợi hại, được gọi là Chiến Hồn Cung tuổi trẻ mua đời người thứ nhất. Bùi Loạn giới thiệu, nghe vậy, Giang Thiên theo bản năng nhìn một cái Trần Phi, rồi sau đó lúc này mới cười nghênh đón, nói, Bùi Loạn huynh ngươi lời này cũng có chút bẩn thỉu ta, và ngươi so với ta Giang Thiên vẫn là kém chút. Chiến Hồn Cung Giang Thiên gặp qua Trịnh Huyền không tiền bối. Hắn lời này không biết là khiêm tốn hay là thật như vậy tự nhận là. Nguyên lai là Chiến Hồn Cung tuấn kiệt, phong thái theo người à. Vậy Trịnh Huyền không nhìn một cái Giang Thiên, cười nói, Chiến Hồn Cung chính là một trong tam tuyệt cung, thực lực bản thân cũng là rất lợi hại, tự nhiên đáng hắn hơi coi trọng. Bất quá trong lúc nói chuyện, hắn ánh mắt lại là tình cờ ở giữa từ Trần Phi trên mình lướt qua, theo bản năng ngừng lại, hơi ngẩn ra, cười nói, vị này là quảng cáo ở trên người người này. Hắn Trịnh Huyền không lại có loại nhìn không thấu ảo giác, là cảm giác đi, cái này hơi có chút đưa tới hắn chú ý. Đây là chúng ta Chiến Hồn Cung cung chủ đệ tử mới thu, để cho tiền bối ngài chê cười. Giang Thiên lập tức nói, đây là bọn họ đã sớm sáng tác tốt, Trần Phi tạm thời thân phận mới, Mạc Trường Ca tiền bối đệ tử mới. Không tệ, có Mạc Trường Ca đại nhân phong thái. Vậy Trịnh Huyền không kinh nghi nhìn một cái Trần Phi. Không nghĩ tới cái này lại là Chiến Hồn Cung cung chủ. Mạc Trường Ca đệ tử mới thu. Đây cũng là không kỳ quái. Thằng nhóc này, tương lai chỉ sợ cũng là một nhân vật. Đa tạ tiền bối khen ngợi. Trần Phi cười một tiếng. Mở miệng nói. Nguyên lai là Mạc Trường Ca tiền bối đệ tử mới thu. Thật cố gắng lên lực. Tương lai không hẳn là không thể có thể đuổi kịp chúng ta. Bùi Loạn cũng là hơi ngẩn ra. Rồi sau đó ngạo nghễ cười nói. Hắn lời này một nơi miệng. Mọi người tại đây đều là khẽ cau mày. Loại này lời vừa nói ra. Không khỏi có chút quá ngạo khí. Nghe vậy, Trần Phi hơi ngẩn ra. Vậy không thèm để ý. Mà là ánh mắt dừng lại ở vậy thần tình lạnh nhạt Bùi Uyển Tình trên mặt. Cười một tiếng, nói. Nghe tiếng đã lâu Bùi Uyển Tình tiên tử xinh đẹp như hoa. Chính là tiên dáng Trần Tử. Hôm nay vừa gặp, quả nhiên không phải là giả à. Mọi người tại đây sắc mặt lại một đổi. Chợt khẽ cười khổ đứng lên. Thằng nhóc này có ý tứ. Ngay trước Bùi Loạn mặt mà. Trêu đùa hắn sắp muốn đón dâu bạn lữ. Xem ra, thằng nhóc này là có chút khó chịu Bùi Loạn trước vậy phách lối thái độ à, bất quá cũng bình thường. Có thể bị Chiến Hồn Cung cung chủ vừa ý thu làm đệ tử. Có thể không có một chút nóng này sao? Không còn cách nào, tầm thường mới là không có nóng này. Bùi Loạn ánh mắt là lập tức không nhịn được nhíu một chút. Lạnh lùng nhìn Trần Phi. Bất quá làm hắn ở thấy Trịnh Huyền không đám người ánh mắt. Vậy hình như là bừng tỉnh. Rõ ràng đối phương tại sao sẽ làm như vậy. Thâm thúy trong con ngươi mơ hồ có mấy phần khó chịu. Hắn nhìn Trịnh Huyền không. Giang Thiên các người nhàn nhạt nói. Trịnh Huyền không tiền bối. Giang huynh chúng ta vào đi thôi. Lấy hắn thân phận. Coi như là khó chịu Trần Phi. Biểu hiện ra, vậy không thích hợp, tự nhiên, đi thôi. Trịnh Huyền không gật đầu một cái. Giang Thiên gật đầu một cái. Dư quang khóe mắt phảng phất là trong lơ đãng. Hơi có vẻ cười khổ nhìn một cái Trần Phi. Hắn dĩ nhiên biết Trần Phi tại sao phải đột nhiên trêu đùa Bùi Uyển Tình. Vị đại nhân này, thật giống như vốn là hướng cái này Bùi Uyển Tình tới đi. Ngược lại thì Bùi Uyển Tình lạnh lùng nhìn một cái Trần Phi. Không biết vì sao, nàng luôn cảm giác Trần Phi cho người cảm giác có chút quen thuộc. Nhưng bây giờ nàng lại không tâm tư suy nghĩ thêm những thứ kia. Một lát sau, bọn họ đoàn người này liền được mời vào Bùi gia đang cử hành thọ yến trong đại điện. Trong đại điện, Trần Phi len lén đánh giá lần này Bùi gia gia chủ đương thời Bùi Phạt tiệc mừng thọ. Mà người đến, người đời trước tựa hồ cũng còn chưa tới. Tuổi trẻ mua đời, ngược lại cũng có chút nhìn như còn có thể nhân vật. Chẳng qua là, ở hắn trong mắt vậy cứ như vậy. Lúc này, Trịnh Huyền không đã dọc theo cung điện trên bậc thang đi. Đi tới Bùi Phạt trước người. Cung kính nói. Vãn bối Trịnh Huyền không? Gặp qua Bùi Phạt tiền bối. Vừa nói, trong tay hắn ánh sáng chớp mắt. Rồi sau đó chính là có một hộp gấm xuất hiện. Để tiến lên, Bùi Phạt bên người có người giúp hắn thu xuống. Một chút tâm ý, chúc mừng Bùi Phạt tiền bối vạn thọ vô cương. Trịnh Huyền không cười nói. Trịnh Huyền không hiền chất. Thật là đã lâu không gặp. Người phụ thân khá tốt. Lễ vật này, có chút nặng, Bùi Phạt cười một tiếng, mặt tươi cười nói, cái này Trịnh Huyền không phụ thân, chính là Thiên Long môn thế hệ trước cửa, cùng hắn là quen biết cũ, cũng coi là lai lịch kinh người, mà hắn đưa lễ thọ, lại là một quả dược lực sung túc đan dược, tuy không biết đan dược kia đến tột cùng là cái gì, nhưng mà, Bùi Phạt nhưng cũng phân biệt đi ra. Vật này, giá trị không rẻ, có chút nặng, quà tặng đơn sơ, Bùi Phạt tiền bối không ngại là được, ta phụ thân hắn còn tốt vô cùng. Trịnh Huyền không cười nói. Vậy thì tốt, Bùi Phạt mặt mỉm cười, nói, hiền chất tự tiện đi, hôm nay cái này yến hội, các môn các phái tuổi trẻ mua đời tuấn kiệt không thiếu. Người nếu không phải chê, ngược lại là có thể chỉ điểm bọn họ một hai, chấm, chỉ điểm cũng được đi, trao đổi đi. Trịnh Huyền không cười một tiếng, xoay người đi xuống nấc thang, rồi sau đó, nhiều đội ngũ xuất hiện. Một vị đại nhân vật cũng là lần lượt đến. Mọi người bắt đầu rối rít dâng lên qua chúc thọ, lộ vẻ được vui vẻ hòa thuận, náo nhiệt đặc biệt. Lúc này, Trần Phi thoát khỏi Chiến Hồn Cung đội ngũ. Một người ở đó hội trường bên bờ ngồi yên lặng. Nhưng vào lúc này một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Là ngươi? Trần Phi ngẩng đầu lên, phát hiện người đến lại là Bùi Loạn. Không khỏi trong lòng cười, thần sắc cười mỉa, nói, chú dễ, có gì phải làm? Bùi Loạn trên cao nhìn xuống, nhàn nhạt nhìn Trần Phi, nói, người trước cái loại đó được là, làm ta rất khó chịu. À, vậy thì như thế nào? Trần Phi con ngươi chớp mắt, cười một tiếng, nói, không bằng vì sao, chỉ là muốn cảnh cáo ngươi. Ngươi bị Mạc Trường Ca tiền bối thu làm đệ tử, vào chúng ta vòng, có kiêu ngạo, cũng có thể hiểu, bất quá, có chút thời điểm quá kiêu ngạo cũng không phải chuyện gì tốt. Có mấy lời, điểm đến thì ngưng, nếu để cho ta xem ngươi khó chịu, như vậy, ha ha, Bùi Loạn nhàn nhạt nói, à, xem ra ngươi đối với chính ngươi rất tự tin. Cảnh cáo ta, ngươi chắc chắn. Trần Phi cười, nhìn vậy một mặt ngạo nghễ Bùi Loạn, nhàn nhạt nói, thật lớn thành U Lang, yêu nghiệt nhân vật không phải số ít, ngươi bây giờ coi như là có bữa phú, trưởng thành sao, không lớn lên, ở trong mắt ta bất quá chỉ là cái đặc thù chút người bình thường mà thôi. Ta muốn bóp chết ngươi, ngươi cảm thấy, cần mấy phần lực, Bùi Loạn ngạo nghễ nói, ha ha. Trần Phi nghe được hắn mà nói, khóe miệng toát ra lau một cái nụ cười thản nhiên, ngay sau đó lắc đầu một cái, chuyển qua ánh mắt, không lại xem hắn, quảng cáo, Bùi Loạn bị Trần Phi coi thường, thần sắc dần dần rét lạnh xuống, xâm hô, giả vờ thâm trầm, rất tốt, bây giờ, lập tức cho ta Bùi Loạn nói xin lỗi, ta liền tha ngươi lần này, nếu không, ta sẽ để cho ngươi rõ ràng, dám đắc tội ta Bùi Loạn, sẽ là cái gì kết quả? Kết quả gì? Xem ra ngươi thật là đối với mình tràn đầy lòng tin. Phải, lại có thể như vậy. Nghe được đối phương cái này uy hiếp lời nói, Trần Phi con ngươi nhanh tránh, hiện ra lau một cái hàn mang, đi theo liền gặp hắn đứng dậy cất cao giọng nói. Chấm, Bùi Phạt tiền bối. Vãn bối có một lời, không biết có nên nói hay không? Vèo, nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt dừng lại ở Trần Phi trên mình. Trong chốc lát, trong đại điện yên lặng cực kỳ. Ngươi muốn làm gì? Bùi Loạn mặt liền biến sắc. Hạ thấp giọng, nói, ừ. Bùi Phạt ánh mắt chợt ngẩn ra. Con ngươi rơi xuống Trần Phi trên mình. Ngươi là, gia chủ. Đây là Chiến Hồn Cung Mạc Trường Ca cung chủ đệ tử mới thu. Hắn bên người, có người nói, nguyên lai là Mạc huynh đệ tử mới thu. Không tệ, có lời nhưng nói không ngại. Bùi Phạt lúc này mới hơi ánh mắt lóe lên một cái. Khách khí nói, cũng không phải đại sự gì. Ta chẳng qua là cảm thấy, giống như là Bùi Uyển Tình tiên tử bực này tiên dáng trần tử vậy nhân vật. Xinh đẹp như hoa, quá mức ưu tú, giống như là Bùi Loạn loại này người bình thường, sợ rằng không xứng với. Mọi người thần sắc kinh nghi, Bùi Loạn cũng vậy, sắc mặt đại biến, tràn đầy tức giận. Nếu không, Bùi Phạt tiền bối hay là đem cái này Bùi Uyển Tình tiên tử hứa hôn cho ta chứ? Và phế vật này so với ta nhưng mà ưu tú quá nhiều. Yên tĩnh trong đại điện, Trần Phi đập đi trước miệng, thanh lãng tiếng cười, lại lần nữa vang lên đứng lên. Rào rào, Mọi người xôn xao. Trong nháy mắt, Bùi Loạn sắc mặt đổi được xanh mét. Chó má, ngươi tự tìm cái chết. Hắn trong mắt ý định giết người ẩn hiện. Khoát tay, một cổ vô cùng cường hãn trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3 lạnh như băng chập chờn chính là tuyên tiết đi ra. Ngưng tụ ở một thanh kiếm ảnh chính giữa. Ánh sáng đại thịnh, sát ý vô song. Chỉ một kiếm, ngay đầu chém xuống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé bia. GT, mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.